Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan tổng, chúng ta trước cáo từ. Chờ mong ngài giải quyết kết quả. Minh Hòa ý vị thâm trường mà liếc liếc mắt một cái Dụ Diệp Thước. Ỉ ở đường nại trên người. Tựa như một cái người khổng lồ đè nặng tiểu người lùn. Nhìn đặc biệt khi dễ người. Đường nại khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn. Chống chính mình gầy yếu tiểu thân thể cổ đủ kính nhi đi đỡ này cây tre trời đại thụ. Đan Gia Nặc ôm bụng cười không cấm. Cái này nhìn nghiêm trang nam nhân. Như thế nào như vậy phúc hắc đâu. Đường hắn bạn trai quá khó khăn. Ngươi, dọn dẹp một chút đồ vật. Hảo Lan không tiễn. Dụ Diệp Thước mặt đều tái rồi. Đan tổng, ta làm sai chỗ nào? Ngài dựa vào cái gì đuổi ta đi? Đuổi ngươi liền đuổi ngươi. Còn cần lý do sao? Đan Gia Nặc trực tiếp gọi điện thoại kêu cửa ngoại. Đem cái này mau 1m9 hán tử ném đi ra ngoài. Tiểu Minh, Đan tổng đối với ngươi thật tốt. Đường nại trộm ngắm liếc mắt một cái Đan Gia Nặc. Khóe mắt đuôi lông mày đều đổ xuống ý cười. Hạ quốc đệ nhất tổng tài. Lần đầu tiên gặp mặt liền vì Minh Hoa xử lý hắn chồng trước ca. Đoạn tình yêu này thật là đáng chết điểm mỹ. Minh Hoa căn bản không nghe được đường nại nói gì đó. Phát hiện hắn nhìn Đan Gia Nặc cười trộm. Lập tức đem hắn mặt vặn trở về. Sắc mặt nặng nề nói. Không dài trí nhớ có phải hay không? Tiểu Minh nhất định là ăn hắn giấm. Thiếu niên bay nhanh mà phản ứng lại đây. Mềm mụp mà chớp mắt hai cái bán manh. Ta không bao giờ xem hắn. Minh Hoa lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ở đường nại nâng hạ đi ra ngoài. Dụ Diệp Thước cùng cái người đàn bà đanh đá dường như ở cửa lì lợm la liếm. Thấy hắn đi ra. Đáy mắt tức khắc phụt ra ra oán hận độc quang. Minh Hoa âm thầm cười lạnh một tiếng. Lúc này mới vừa bắt đầu. Hắn liền chịu không nổi. Ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Đường nại giống cái cần mẫn tiểu tức phụ. Một hồi đến phòng trọ nhỏ. Khiến cho Minh Hoa ngồi vào một bên. Thu thập hảo giường đệm đi giặt quần áo. Minh Hoa trong lòng chậm rãi rót vào một cổ dòng nước ấm. Nếu là cứ như vậy. Cùng nại nại quá cả đời. Cảm giác rất không tồi. Đan Gia Nặc làm việc hiệu suất rất cao. Kịch bản thực mau liền phát tới rồi hắn hòm thư. Tuyệt đại thiên kiêu giảng thuật chính là một thế hệ quyền thần trải qua thay đổi rất nhanh. Cuối cùng mưu phản sáng tạo thịnh thế giang sơn chuyện xưa. Trấn Bắc Vương Thế Tử từ nhỏ tùy phụ chinh chiến xa trường. Văn thao võ lược, lão vương gia cuối cùng lại chết ở đế vương nghi kỵ chung. Thế tử chặt đứt hai chân. Nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Ngày xưa huy hoàng vương phủ môn đình vắng vẻ. Hạ nhân bằng mặt không bằng lòng. Thế tử kế thừa vương vị. Nếm hết thế gian ấm lạnh. Đối hôn thốc vô năng đế vương hận thấu xương. Theo các nơi khởi nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang. Ngày xưa chiến công hiển hách vương gia bắt đầu liên lạc cũ bộ. Cuối cùng lật đổ hủ bại vương triều. Minh Hoa cấp đường nại chọn nhân vật là vai chính bên người thị vệ. Xuất thân bần hàn thị vệ đầu nhập vào đến trong vương phủ. Đối trong truyền thuyết bách chiến bách thắng vương gia tràn đầy sùng bái. Tỉ mỉ chiếu cố hắn. Cho vương gia một lần nữa đứng lên dũng khí. Như vậy một cái hoạt bát rộng rãi. Ngây thơ đáng yêu nhân thiết. Cùng nại nại tính cách phi thường tiếp cận. Có thể bản sắc biểu diễn. Suy diễn khó khăn thấp. Phim truyền hình bá ra sau nhất định có thể hút một số lớn phấn. Hơn nữa bên người hầu hạ tiểu thị vệ có thể giúp hắn đẩy xe lan. Xuất diễn trên cơ bản cũng đều là cùng hắn tương quan. Khả năng không lớn bị người khác khi dễ. Nại nại lại đây. Ta mang ngươi đọc một lượt một lần kịch bản. Minh Hoa chiều đường nại vẫy vẫy tay. Đường nại nháy mắt tung ta tung tăng mà chạy qua đi. Như là cầu vuốt ve chó con. Minh Hoa phảng phất nhìn đến hắn mông mặt sau có một cái đuôi ở riêu. Ngươi muốn dạy ta như thế nào diễn kịch sao? Minh Hoa ừ một tiếng. Duỗi tay một vớt. Đem hắn xả tiến trong lòng ngực. Biểu diễn chia làm đắm chìm thức cùng phương pháp thức. Đắm chìm thức chính là đem chính mình đại nhập cái kia nhân vật chung đi. Phương pháp phái đâu còn lại là lợi dụng tứ chi cùng biểu tình tới diễn kịch. Tơ Hồng vốn dĩ tưởng nhắc nhở một chút nhà mình Tiểu Khả Ái. Bọn họ dáng ngồi quá mức ái muội. Chính là nghe được Minh Hoa bắt đầu truyền thụ tri thức. Chạy nhanh nhắm lại miệng. Chỉ cần học được diễn kịch, Nại Nại về sau chính là cái vương giả. Không bao giờ sẽ là quật cường đồng thau Tiểu Thái Kê. Hắn ngàn vạn không thể quấy rầy Nại Nại hấp thụ tri thức. Minh Hoa nói, bỗng nhiên nghe được trong lòng ngực người hút cái mũi thanh âm. Làm sao vậy? Đường Nại khóc thành một chương hoa miêu mạt, rút ra một chương giấy xoa xoa cái mũi, chỉ vào kịch bản ồm ồm nói. Vương gia cùng tiểu thị vệ quá đáng thương. Minh Hoa lúc này mới phát hiện chính mình phiên tới rồi tiểu thị vệ thân chết kia một đoạn. Nại Nại, người này đây người thứ ba thị giác xem, cho nên đáng thương bọn họ. Nhưng là thử lấy thị vệ nhân vật đại nhập một chút. Hắn vì vương gia thong dong chịu chết. Có lẽ đáy lòng là vui sướng. Lời tuy nói như vậy, Minh Hoa trong lòng lại quyết định chủ ý. Quyết không thể giáo Nại Nại đắm chìm thức kỹ thuật diễn. Hắn quá cảm tính. Vạn nhất xa vào ở diễn chung ra không được. Quá thương thân thể. Đương nhiên, Minh Hoa càng sợ chính là Nại Nại đem chính mình trở thành kịch trung nhân vật. Tương lai thích thượng người khác, nghĩ đến sẽ có loại này khả năng. Hắn lòng tràn đầy đều là lệ khí. Bất quá Minh Hoa nhất thời tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại này phản ứng. Bình phục một chút đáy lòng quay cuồng cảm xúc, làm Đường Nại đem gương lấy lại đây. Ngươi xem, chúng ta có thể khống chế chính mình biểu tình. Mặt mày, khóe miệng, này đó rất nhỏ biểu tình, hơi thêm biến hóa. Liền sẽ đãi người bất đồng cảm giác. Đường Nại muốn học Minh Hoa bộ dáng, nhưng chính là khống chế không hảo tự mình vi biểu tình. Khóe môi luôn là thượng kiều, chính là phiết không đi xuống. Một hai phải dùng ngón tay phụ trợ mới có thể. Hảo khó a, ta học không được. Minh Hoa thở dài. Tính, ngươi vẫn là thanh thản ổn định đương cái bình hoa đi. Ngươi chê ta bổn. Đường Nại nhấp khởi khóe môi, đầy bụng ủy khuất đều viết ở trên mặt. Đáng thương vô cùng mà nhìn chăm chú nam nhân. Minh Hoa nhịn không được nhéo hạ hắn thịt đô đô gương mặt. Hảo hảo dạy ngươi thời điểm ngươi học không được, cố tình liền sẽ bán manh làm nũng. Ta nào có, không có, không có hắn như thế nào sẽ xem đến như vậy đau lòng đâu. Vậy ngươi nói, ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới ta chê ngươi bổn? Bình Hoa là mắng chửi người từ. Ta mới không nghĩ đương Bình Hoa. Có chút thời điểm, Bình Hoa thật là mắng chửi người. Bất quá Nại Nại trường như vậy xinh đẹp. Nói ngươi là Bình Hoa là khen ngươi đẹp. Đời trước, Nại Nại liền sẽ không diễn kịch. Bị người mắng Bình Hoa. Không dài quá một chương được trời yêu ái mặt. Diễn đến không có chút nào đại nhập cảm. Còn không có tới kịp vòng phấn. Liền đưa tới một đám anti. Fan, đời này sẽ không. Liền tính hắn kỹ thuật diễn không tốt, nhưng có thể tìm có thể làm hắn bản sắc biểu diễn nhân vật. Thật sự không được, hắn về sau liền tự mình thao đao cấp Nại Nại viết kịch bản thành lập đoàn phim. Hoặc là, nếu không ngươi lui ra giới giải trí, ta dưỡng ngươi a. Đường Nại chạy nhanh lắc lắc đầu. Không, ta muốn học biểu diễn. Liền tính thiên phú không đủ, nhưng là cần cù bù thông minh sao? Tuy rằng Minh Hoa cùng Đường Nại là tân nhân diễn viên, nhưng là Minh Hoa lại cho bọn hắn tranh thủ phi thường tốt ký hợp đồng cấp bậc. Kim cương ước, chỉ thấp hơn ảnh đế ảnh hậu vinh quang ước, bởi vậy tiền nhuận bút cũng không thấp. Minh Hoa trước tiên dự chi một bộ phận tiền nhuận bút. Ở kinh đô mảnh đất trung tâm Thủy Thanh Nguyên thuê một bộ biệt thự. Hơn nữa mua bọn họ lúc trước phòng trọ nhỏ, nơi đó tuy rằng đơn sơ, lại chịu tải vô số tốt đẹp hồi ức. Liền ở tuyệt đại thiên kiêu khởi động máy trước đương khẩu, trên mạng bỗng nhiên tuôn ra đoạt giác phong ba. Ngải Nhạc Âm là gần đoạn thời gian tương đối hỏa một cái tiểu sinh, ở trên mạng có được fan cũng không thiếu. Phía trước bị xếp vào tuyệt đại thiên kiêu nam chủ người được đề cử chi nhất. Bất quá hắn tự cho mình rất cao, coi thường phong ngữ cái này mới vừa thành lập không lâu công ty. Khai ra ngẩng cao thù lao đóng phim, đã sớm bị pass rớt, hiện tại lại ở Weibo thượng nói ẩu nói tả. Nói một cái mới vừa tiến giới giải trí tiểu tân nhân dựa tiềm quy tắc đoạt đi nguyên bản thuộc về hắn nhân vật. Hắn phen nháy mắt tạc, điên cuồng mà dũng mãnh vào Minh Hoa mới vừa khai thông Weibo hạ chửi rủa. Tiện, bức không biết xấu hổ, dám đoạt chúng ta âm âm nhân vật, chúc ngươi hồ đến địa tâm. Mặt trên vị kia, cái này bán mông vốn dĩ liền không có danh khí hảo sao. Vẫn là dựa chúng ta mới có nhiệt độ. Đường Nại soát Weibo, lo lắng mà nhìn về phía Minh Hoa. Tiểu Minh, những người này mắng đến quá khó nghe. Ngươi chạy nhanh giải thích một chút, làm cho bọn họ xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, Minh Hoa bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn. Khóe miệng xả ra một mặt ý cười. Thân ở giới giải trí, thừa nhận bao lớn ca ngợi, liền phải thừa nhận bao lớn chửi bới. Bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ta cũng không gặp có người ca ngợi ngươi a, Đường Nại nhỏ giọng nói thầm. Ngón tay ở trên màn hình chọc chọc, khai một cái tiểu hào, đang chuẩn bị đỉnh áo khoác nhỏ cùng đám kia người chiến đấu. Minh Hoa bỗng nhiên duỗi tay đem hắn di động đoạt qua đi. Tiểu Minh chi kỷ tiểu áo bông. Tên này thật là, hắn nâng lên tay, che lại băng băng nhảy lên trái tim. Ngươi đừng quấy rối. Tiểu Tâm bọn họ cũng mắng ngươi. Hắn kiếp trước bị người mắng đến như vậy thảm, thậm chí có không ít người chú hắn đi tìm chết. Sớm đã có thừa nhận năng lực, liền điểm này tiếng mắng, với hắn mà nói cùng cào ngứa dường như, một chút cũng thương không đến hắn. Nếu thương đến hắn chi kỷ tiểu áo bông liền không hảo. Làm cho bọn họ tiếp tục mắng chửi đi. Vừa lúc đãi chúng ta kịch mang đến nhiệt độ, chờ đến phim truyền hình chụp hảo, nhìn đến thời điểm đánh sưng đến là ai mặt. Minh Hoa đáy mắt xẹt qua một đạo ám quang. Hắn đã đoán được sau lưng động tay chân người rốt cuộc là ai. Dụ Diệc Thước chỉ sợ Ngải Nhạc Âm cùng hắn quan hệ phỉ thiền. Đường Nại gãi gãi tóc, nhụt chí mà nói, giới giải trí như thế nào như vậy loạn đâu. Hắn cảm giác hảo không thích ứng loại này lục đục với nhau. Đan gia nặc đối cái này hơi kém nhìn chúng nam nhân còn có hắn nhuyễn manh tiểu bạn trai ấn tượng rất sâu. Nhìn đến Weibo thượng hot search, trực tiếp cấp Minh Hoa đánh cái điện. Lời nói, Minh tiên sinh, muốn hay không ta giúp ngươi xử lý việc này. Miễn phí tuyên truyền, Đan tổng nhẫn tâm cự tuyệt sao? Đường Nại nghe được, Đan tổng, hai chữ, lông mày nhảy dựng, hô hấp phóng nhẹ con ngươi trừng lớn. Gión ra gión rén mà chuẩn bị rời đi. Không lo bóng đèn ảnh hưởng bọn họ. Hai người thế giới, chính là mới vừa bán ra hai bước, đã bị nam nhân sách sau cổ sách trở về. Minh Hoa cắt đứt điện thoại, đem điện thoại nhét vào trong túi, động tác như nước chảy mây trôi, cười như không cười mà nhìn Đường Nại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải chán ghét ta xem Đan tổng sao? Ta cảm thấy nghe hắn thanh âm cũng không được. Ngươi sẽ ghen. Đường Nại vỗ vỗ bộ ngực, đúng lý hợp tình mà nâng cầm lên, giống chỉ kiêu ngạo tiểu gà trống. Không tồi, làm được thực hảo. Minh Hoa cúi đầu, thân mật mà cọ cọ mũi hắn. Đây là đãi ngươi khen thưởng. Tác giả có chuyện nói. Nại nại, ta tận sức với cấp nam thần cùng bá tổng tổ CP. Nhưng nam thần chỉ nghĩ cùng ta tổ CP. Ta hảo khó a, cách chương.